Chương 613, đệ đệ gây xích mích tỷ tỷ cố chấp. Giữa trưa ngày thứ hai, ăn cơm trưa thời điểm, dù gì đoàn người nhiệt tình mười phần mà thu thập ý kiến, quyết định ngày mai dạ hội còn lại quy tắc chi tiết cùng nội dung. Thời gian là ngày mai sau khi tan học. Địa điểm ở Yoshida nhà phòng khách. Người tham gia mỗi bên dắt lễ vật đi trước. Mà làm người làm chủ Yoshida, thì lại lờ ý mời mọi người ăn cơm chiều để báo đáp lại. Đêm cuối cùng này hạng mục tăng thêm thiếu nữ, hướng về mọi người cúi đầu nói rằng: tạ ơn tạ đại gia. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên thời điểm, mặt biểu tình còn có chút không phải tự nhiên nhưng này không hề nghi ngờ là nụ cười sung sướng. Vì vậy, ở sau khi tan học, mọi người đang người thứ nhất ngã tư đường liền ra đi. Dù sao vì ngày mai dạ hội, còn cần một chút chuẩn bị, nói thí dụ như ăn mặc, cùng với quà sinh nhật các loại đồ đạc. Ánh mắt nói một câu, hôm nay sớm rổ xỉ đã có chút hề hoài, vì vậy dù gì tư nhân mang nàng tới không người giáo sư dễ chịu một phen, cuối cùng là để cho nàng khôi phục tinh lực. Sau khi tách ra, dù gì cùng xã nạ cũng không có ạ gì mà trở về, mà là đi chọn lựa đưa cho rổ xỉ đã lễ vật, sau đó ở đường phố đi dạo. Từ hẻo mì nạ sau khi đến, cái này là bọn họ ít có thể một chỗ thời gian. Mà làm trong đó lệ cũ, tự nhiên muốn đi tiệm bánh gà tổ một chuyến. Bất quá, vui vẻ hưởng thụ một chỗ thời gian hai người, không có phát hiện tại bọn họ tiến nhập tiệm bánh gà tổ thời điểm, từ cách vách phòng trò chơi bên trong đi ra một cái học sinh trung học, chứng kiến bọn họ thất kinh bộ dạng. Muộn, ở nhà phòng bếp cái bàn, Yoshi đã lấy nghiêm túc ánh mắt lật xem một quyển có quan hệ sắp xếp thư. Nàng nhanh chóng xem quen thuộc menu, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn lật lên trang sách tới. Lật tới một trang cuối cùng sau, nàng lại từ bên cạnh chất đầy đoán lý thư tiểu trong tủ quầy lấy ra một quyển khác, cái bản thư đã chồng chất thành núi. Nói vậy, hẳn là được rồi đi. Nàng một bên thô sơ giản lược mà lật sách trang, một bên suy nghĩ. Đại khái là bởi vì mình biểu tình quá mức dễ bị phát hiện giấu giếm ý đồ, cho nên tuy là định rồi quyết tâm, cho dù xin nhờ người khác, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. A, nói lên nhờ cậy, luôn cảm giác trong trí nhớ thiếu cá nhân tựa như. Dường như là kính mắt ta biết một cái mang mắt kiếng người sao có lẽ vậy, hẳn là không phải là cái gì người trọng yếu, nếu không ta không có khả năng không nhớ được. Bất quá, ta thực sự là quá vô dụng, e rằng cô y giấu giếm chuyện này bản thân lì hệ nở là có chút hơi thừa đi. Rõ ràng mì ở đã nói qua, ta đã xưng không phải nhân loại. Liên ở một tuần trước, cũng chính là khai giảng sau cùng ngày buổi tối. Một cái tự xưng là làm cho cõi mộng mì ở cờ dìm sần lột đột nhiên xuất hiện tại trong mộng của nàng. Mì ở tự xưng là chặt súng vật, lúc này đây đến đây, là dự định nhi nở một lần chặt, cũng chính là dù gì. Bất quá, Phở Lạc Mệt Dẹt Bờ Nì nhẹ hơn tờ cũng chính là xa nạ vẫn ở bên cạnh hắn, vì vậy mì ở liền tìm chính mình. Là nàng rõ ràng giải thích tình trạng thân thể của mình. Nàng, Yoshi Đạ Cạ Du Mì, đã không phải nhân loại. Mà là ở cái này thế giới, ngưng tụ chính mình bản chất cờ dìm sấn đi nhì rèn hơn nữa, bởi vì hấp thu tồn tại chi tuyển phun trào bàng đại lực lượng, nàng trực tiếp đột phá đến rồi cờ dìm sấn lột tầng thứ. Đáng tiếc, nàng còn không còn cách nào hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của chính mình. Vì ở chiến tranh lần nữa đi tới thời khắc, bang rủ gì một tay, rổ xì đã bái tổ mẹ ấy á, để cho nàng huấn luyện chính mình. Mỹ ở lực lượng làm mộng, ở trong mơ. Nàng có thể tự do khống chế thời gian và không gian, thậm chí là sáng tạo nhiều loại nhân vật. Sau đó, Yoshi đã mỗi ngày muộn thời gian ngủ, đều đang tiến hành tàn khốc nhất tu luyện. Nói như vậy, dựa theo nàng mỗi thiên lực lượng tiêu hao cùng khôi phục, Mỹ ở có thể mang nàng mộng bên trong thời gian điều chỉnh làm thực tế thập bội. Nói cách khác, tuy là chỉ trải qua một tuần, có thể Yoshi đã thực tế đã tu hành thập tuần lễ, hơn nữa thuần túy thời gian tu luyện. So với dù gì cùng xạ nạ còn nhiều hơn. Yoshi đã tiến bộ phi thường nhanh chóng, hơn nữa thiên phú cũng không tệ, bây giờ đã không phải với vậy cờ dìm sấn lột càng đáng vui là, nàng là đạt được cái này thế giới công nhận cờ dìm sấn lột, căn bản không cần lo lắng chịu đến cái này thế giới áp chế. Ở từng bước thích ứng thân phận mới của mình đồng thời, Yoshi đã đối với mình người nhà cũng cảm thấy phi thường xin lỗi. Bởi vì nàng lích kỷ, phản bội người nhà cùng bằng hữu đối với mình yêu. Sở dĩ không ở rủ gì trước mặt nhắc tới sinh nhật của mình, cũng là xuất phát từ giống nhau lo lắng, nàng không phải hy vọng lại thêm sâu mình và người nhà giữa ràng buộc. Làm cảm tình càng sâu, phân đừng thời điểm, thì càng thống khổ. Bất quá, làm như vậy, có thể hay không để hắn cảm thấy mất hứng đây nàng nỗ lực đem càng ngày càng trầm thấp tâm tình lần nữa nhắc tới. Đáng ra tôn kính vị kia kiên cường người vị kia tràn đầy vết thương thiếu niên sở nói một câu nói, chính như chính mình đến nay mới thôi mỗi lần định quyết tâm thời điểm như vậy, tại nội tâm bắt đầu vang vọng. Ngay cả như vậy, ta vẫn sẽ tiếp tục tuyển trạch chính mình cho rằng là chính xác đường khi đó, cũng là bởi vì làm ra lựa chọn như vậy, không thể không đi đối mặt bi ai cùng thống khổ hiện thực. Nhưng mà tương ứng, mình cũng bởi vậy có thể tại chính thức ý nghĩa hướng hắn tới gần, đồng thời cũng thành công đem tâm ý của mình hướng hắn thổ lộ. Chuyện tốt cùng chuyện xấu, đều rắc rối phức tạp quấn quyển cùng một chỗ. Tuyệt đối không thể đình chỉ hướng hắn tới gần bước chân, đương nhiên, mình cũng không có quyết định này. Bất kể nói thế nào, làm tình địch thiếu nữ Sana, dù sao cũng là thế khó gặp gỡ đối thủ siêu cấp cường địch. So với chính mình ở vào càng gần gũi xạ cải dù gì vị trí, so với chính mình có nhiều hơn ở chung thời gian, mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm khả ái nhiều lắm thông minh nhiều lắm cho dù đã lấy được đứng ở dù gì bên người tư cách, có thể tưởng tượng muốn đứng vững, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Hơi chút thư giãn một, không chỉ biết bị Sana, còn có thể bị Mạ Tạc, Hạnh, Lương các nàng truy. Mà ở phía trước chính mình, còn có nhiều hơn nữ nhân, bồi bạn dù gì vượt qua không cân nhắc tuế nguyệt. Nói thí dụ như mỗi ngày muộn ở trong mơ giáo dục mình làm cho coi ngộng mì ở, theo chính cô ta nói, nàng đã từng là một cái phi thường nhỏ bé tivi tồn tại, hơn nữa kém chút bị một vị khắc cường đại cờ dìm sần lột than tươi. Là dù gì cứu hắn, hơn nữa ban cho nàng sức mạnh vô cùng to lớn. Vì vậy, vị này bản chất vì hồ điệp cờ dìm sần lột, lao thẳng đến chính mình đặt sùng vật thân phận. Cùng nàng có tương đồng lập trường, là từng xây gặp qua một lần vị lao thân sĩ, hắn chân thân là tên là sở tỷ giả nọt gẳng lì nạn xí hở mỹ lệ thiếu nữ, nghe nói còn là trong thần thoại yêu tinh khởi nguyên. Tinh địch thật nhiều áp vì phấn chấn tinh thần của mình, dù xì đã thử dùng hơi có chút quá đáng hình dung từ để miêu tả tình địch của mình. Xin lỗi, Sana Chan. Từ hôm nay bắt đầu ta sẽ làm mẫu thân của ngươi tới gọi ta một tiếng mẫu thân đại nhân nghe một chút hì hì.